công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 855, lại đấm thiên long nhân, góc truyện audio.com, Cầm ngồi trên thuyền, ngửa mặt lên trời không biết làm gì. Biết vậy xin ít tiền a. Bây giờ trên người anh quả thật không có lấy một đồng, đồ ăn ngược lại không ít, nếu sử dụng có thể đổi được một số thứ. Nhưng mà rất nhiều thứ không phải cứ dùng đồ vật là đổi được a. Mà cái anh cần lại là một con thuyền không hề nhỏ. Khó rồi đây, bây giờ cách kiếm tiền nhanh nhất là đi làm vài đoàn hải tặc diệt chúng và lấy vài đồng tiêu tạm. Nhưng vấn đề là vùng biển này rộng vô cùng, anh cũng chẳng có phương hướng mà tìm kiếm, nếu chỉ dựa vào vận may thì đến bao giờ mới gặp hải tặc. Đó là con chưa kể con thuyền này cũng chẳng to gì cho cam, hải tặc thấy chắc gì đã có ý định cướp. Mà Cầm cũng không phải loại người tự ý đi gây chuyện. Cũng chính vì lý do đó, nằm nghĩ nửa ngày rồi mà anh vẫn không tìm ra được một cách nào đó hay ho. Cái bụng đã khiến Cầm thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, dù sao thì có thực mới vực được đạo mà. Thế là anh xuống bếp bắt đầu chuẩn bị đồ nhắm, làm gì cũng được nhưng mà không được ngược đãi bản thân a. Cũng theo đó, Cầm mới thấy ba thứ ngoài định mức để lại. Ba thứ đó là ba nam châm vĩnh cửu, thứ không thể thiếu nếu như muốn chu du trên biển. Một chiếc là quần đảo Sa Bao đi, một chiếc là chỉ đến một hòn đảo bí ẩn mang tên là đảo Ma Gia, một chiếc lại không có thấy ghi điểm đến. Xem ra đây là thứ mà Niông để lại cho anh, nhưng sao lại ba chiếc nhỉ, rốt cục thì bà ta có ý định gì đây? Nhưng với việc xuất hiện đến ba nam châm vĩnh cửu đã chứng minh một điều, bà già này còn tinh quái hơn anh nghĩ. Chỉ sợ bà đã lường trước tất cả. Thật đúng là gừng càng già càng cay mà. Xem ra ba thứ này ở đây chính là thứ mà bà ta muốn Cầm đi làm a. Nam châm vĩnh cửu chỉ quần đảo Sa Bao đi thì dễ hiểu rồi, dù sao nơi đó cũng là quần đảo gần cửa vào tân thế giới, nơi kết thúc chặng một của đại hải trình. Hai đồng hồ còn lại cũng chỉ cần hướng đó nên xem ra là hai hòn đảo này ở tân thế giới đi. Hoặc có thể nói quần đảo này có người cần để giải thích cho anh hiểu. Quần đảo Maya, hừm, Cầm không nghĩ đây là thử thách mà càng giống như nơi anh cần đến trước khi đi qua thử thách. Có lẽ nó có thứ cần thiết để anh đối mặt với thử thách chân chính. Còn hòn đảo thứ ba thì không cần nói nhiều. Đây hiển nhiên là thử thách đi. Liên quan đến vấn đề này, anh chỉ có thể suy đoán, trong chuyện cũng hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào nhắc tới cả. Xem ra anh vẫn cần tự đi tìm hiểu a. Ngược lại thì bây giờ cũng chưa biết nên làm gì, đi xem thử. Quần đảo Sơ Bao đi thẳng tiến. Đây có thể coi như là lần đầu Cầm chân chính thưởng thức vẻ đẹp hòn đảo này. Dù là buổi đêm nhưng mà mọi hoạt động vẫn diễn ra hết sức sôi động, mọi thứ tràn ngập sự xa hoa và bóng loáng. Nhưng mà đằng sau nó vẫn còn rất nhiều mặt tối, chỉ mới đi dạo có tầm một tiếng mà Cầm đã gặp đến bốn nhóm bắt cóc hay cướp người cướp xác. Chẳng lẽ anh trong lốt gái trông yếu như vậy sao? Và cái kết cho những kẻ này chỉ có nằm trên đất co giật. Ngược lại Cầm cũng kiếm đến gần 50.000 berry, số tiền đủ để anh tiêu một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà xem ra Cầm đi đến đâu là không may đến đấy. Chơi chưa được bao lâu thì anh lại gặp một loại người đáng ghét bậc nhất trên đảo này. Thiên Long Nhân, Cầm không muốn rắc rối nên định tránh đi mà vẫn bị phát hiện. Cô đẹp quá mà, tên kia lập tức kênh kiệu lên nói. Đứng lại, Cầm vẫn rảo bước đi tiếp, tốc độ nhanh hơn vài. Góc truyện audio.com, phần, bọn dân đen cản cô ấy lại, cô ấy mà đi mất thì ta bắt chết cả lũ, thật không ngờ tên này có chút thông minh, biết tận dụng những người xung quanh. Không thể không nói, đứng trước cái chết thì mọi người đều liều mạng. Dù sao thì Thiên Long Nhân giết người không ai dám nói a. Cầm lập tức bị bao vây hết vòng này đến vòng khác. Chật như nêm cối, đối với điều này, Cầm im lặng, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cầm cũng không định đi, nếu để tên này nổi điên giết vài người thì has. Nếu tên này đã muốn chết thì Cầm cũng không ngại góp thêm tí gió. Nhóm người rất nhanh tách ra một đường, một thân ảnh đi đến cúi đầu nhìn về phía anh. Rất nhanh tên này bị vẻ mỹ mạo của Cầm mê hoặc. Hắn chốt ngay, người đâu, đem nàng về cho ta. Ta muốn nàng thành vợ lẽ thứ 12 của ta. Đem cô vợ từ 9 đến 11 trở về bình dân đi. Ta chán rồi, vài tên hộ vệ lập tức đi tới, vẻ mặt hùng hổ. Cầm quay lại, mỉm cười nhìn tất cả. Đột nhiên, từ người anh, bá khí như ẩn như hiện, khí thế tỏa ra khiến cho tất cả ngã rạp xuống, run rẩy. Bá khí, đòn tấn công tiêu diệt những kẻ yếu nhanh nhất a. Nhưng tên Thiên Long Nhân vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt không hiểu nhìn xung quanh. Không phải là hắn có thể chịu được mà là Cầm cố tình để hắn còn động đậy. Tên Thiên Long Nhân không tên này vẻ mặt hoang mang nhìn ra xung quanh, hắn hoàn toàn không biết vì sao đám hộ vệ của mình đồng loạt ngã xuống, cả mấy tên dân đen kia nữa. Cả khu vực chỉ có hắn và cô gái xinh đẹp chết người kia. Một dự cảm không lành xông lên trong đầu hắn, nhưng thân là Thiên Long Nhân, kiêu ngạo khiến hắn không lùi bước mà ngạo kiều nói. Đến đây, thuần phục ta, ta sẽ cho cô phú quý. Nếu không thì cả thế giới này sẽ không có nơi nào ngươi có thể đi. Cầm không nói gì mà chỉ mỉm cười tiến đến, tên này thấy vậy cười đầy kiêu ngạo. Đến đây, đến và thuần phục ta đi, ta sẽ cho ngươi tài phú và quyền lực. Cầm vẫn mỉm cười tiến đến, đột nhiên anh đấm ra một cú vỡ cái mũ như cái bong bóng của tên này, lại một Thiên Long Nhân cần ăn cháo một thời gian. Nhìn cả khu vực la liệt thân ảnh, Cầm hừ lạnh một câu rồi quay đi không nói lời nào. Trong một tiệm nhỏ ở một khu vực nhỏ, hai thân ảnh ngồi uống rượu. Rayleigh tu một ngụm rồi cảm khái. Ta vẫn biết ngươi sẽ khiến cho cả vùng biển này gà bay chó chạy, nhưng không ngờ ngươi gây chuyện nhanh vậy. Vừa lên đảo đã lại đấm vỡ mồm một Thiên Long Nhân. Tiểu tử, đừng nói với ta ngươi lại muốn đối đầu với đô đốc chứ. Cầm cũng tu một ngụm rồi nói. Ta nào có suy nghĩ nhiều như vậy. Ai bảo tên đó lại muốn thu ta làm thiếp của nó. Ta muốn tránh mà không được. Haas, nhưng ngược lại ta cũng muốn đọ sức lần nữa với đô đốc. Thử xem sức mạnh của ta rốt cục đạt đến mức nào. Thử đi, với thực lực của ngươi bây giờ thì dù cả ba đô đốc xuất hiện có lẽ vẫn chạy được gì chứ, chịu đòn và chạy trốn thì ngươi có lẽ là nhất lưu rồi. Thử sức một chút cũng không tệ nha. Thuyền ngươi ở đâu ta giúp ngươi độ, nếu bị đánh thua còn có cái mà thoát. Vì ta chưa chắc thua đi, lão có cần chù ẻo nhau như vậy không? Tuy nhiên độ thuyền thì vẫn cần làm, thuyền của ta ở ụ số 34, con thuyền nhỏ nhất đó. Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là ta muốn biết quần đảo Maza là quần đảo gì. Maza, chưa nghe đến, ngươi đến hòn đảo đó là gì? Cầm đơn giản kể lại, đồng thời kể lại mọi việc. Rayleigh có chú kỳ dị nhìn Cầm. Không ngờ, góc chuyện audio.com, ngươi vẫn có một ngón này nha. Thu phục cả tiểu nương môn kia, cách chương.